Siêu cấp phú nhị đại, chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tuổi Cao Bân trở thành truyền kỳ của Thịnh Hải. Từ đó, Thịnh Hải chỉ có nhà họ Cao, không còn nhà họ Tả và nhà họ Tô nữa, mà chỉ có hai chị em Cao Á Lệ và Cao Bân là rất rõ ràng. Truyền kỳ chó má gì, rét sau lưng truyền ca cồn có một tôn thần Kiều, vị thần mà bất cứ ai cũng không dám mạo phạm, không dám đắc tội. Vừa nghĩ đến thực lực đáng sợ của Giang Ninh, cho dù là Cao Bân cũng không khống chế được mà run rẩy. Đó rõ ràng không phải người, con người có thể mạnh đến như vậy sao? Chị, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Chuyện khiến cho Cao Bân lo lắng hiện giờ chính là cái này. Nhà họ Tô và nhà họ Tả đã thất bại thảm hại. Tô Minh Vĩ và Tô Minh Sương cùng với những kẻ còn sót lại của nhà họ Tả đã thâu đêm trốn đến phương Bắc. Không bao lâu sau thì nhà họ Tả và nhà họ Tô sẽ biến mất triệt để khỏi Thịnh Hải. Mặc dù nhà họ Cao sống rồi, nhưng con đường tương lai nên bước tiếp thế nào? Nếu như bước nhầm, Giang Ninh sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào nữa. Làm theo cách thức của Đông Hải, Cao Á Lệ suy nghĩ một đêm, rốt cuộc cô vẫn không hiểu Giang Ninh định làm gì. Người đàn ông như cậy, chuyện muốn làm chắc chắn là chuyện lớn, không phải là chuyện một người phụ nữ như cô có thể đoán được. Nhưng ngày nay Đông Hải đã trở thành vùng đất cấm, còn trở thành một thành phố phát triển nhanh chóng, điều đó chứng minh, con đường của Đông Hải không sai chút nào. Bọn họ chỉ cần bước theo bước chân của Giang Ninh, vậy chắc chắn không có vấn đề. Ít nhất, còn mạng mà sống. Cao Á Lệ rất rõ ràng, người mà Giang Ninh muốn không phải là người phát ngôn, cũng không phải là quy tắc trò chơi mà đại gia tộc ở phương Bắc chơi. Cái mà hắn cần, đó là trật tự, là người canh giữ. Bảo vệ những người bình thường nhất, những người ở tầng dưới cùng của xã hội. Tất cả những chuyện xảy ra ở Thịnh Hải, trên đường quay về Giang Ninh đã biết hết. Nhà họ Cao thế nào, hắn không quan tâm, chỉ cần Cao Á Lệ đủ thông minh liền biết phải làm thế nào. Cả Thịnh Hải đều biết hiện giờ nhà họ Cao lợi hại nhất, là người xứng đáng nhất để nắm giữ thế giới ngầm Thịnh Hải. Hoàng Ngọc Minh nói, nhưng lại không ai biết rằng, người đứng đằng sau là đại ca. Có người vẫn sẽ đoán được, Giang Ninh hờ hững nói, nhưng không quan trọng, lúc này, những chuyện xảy ra ở Thịnh Hải đã gây sóng to gió lớn ở phương Bắc. Thậm chí còn chấn động hơn cả Phó Gia Thất Thế ở Đông Hải, hay chuyện tàn kiếm đại náo phương Bắc. Nhà họ Cao rõ ràng đã định trước phải rơi đài thì lại sống. Còn nhà họ Tô và nhà họ Tả liên thủ tiêu diệt nhà họ Cao. Lại biến mất trong một đêm, đây rõ ràng là kỳ tích, khiến cho người ta khó mà tin nổi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nhà họ Tống, phương Bắc, nhà họ Tống biết tất thảy Chu, họ Cao, hơn nữa họ còn tiết lộ nhà họ Tả. Liên thủ tiêu diệt nhà Tê phần tin tức lớn cho, vốn cho rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay, chuyện tiếp theo chính là đợi nhà họ Tả và nhà họ Tô phân chia tài nguyên, nhưng đâu ngờ chuyện lại biến thành như vậy. Những người quan trọng trong nhà họ Tống lúc này đang ngồi ở phòng khách, mặt mày ai nấy đều rất nghiêm trọng. Đứng trước mặt bọn họ là Tả Tam Thiên, con trai thứ ba của Tả Xuân Thu, lần này may mắn thoát nạn, đang hết sức thảm hại nhếch nhác. Tống gia chủ, ông phải làm chủ cho nhà họ Tả chúng tôi. Hắn ta quỳ phịch xuống, giọng nức nở, cha cùng với chú hai đều chết trong tay Cao Bân, mấy anh em của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Tam Thiên khóc giống lên, dập đầu lại Tống gia chủ Tống Vĩ Minh, có thể nghe thấy tiếng đập đầu xuống sàn. Đứng dậy đi, Tống Vĩ Minh nhíu mày, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, cậu nói rõ ràng xem nào. Tôi cũng không biết, Tả Tam Thiên nghiến răng, nhà họ Tả liên thủ với nhà họ Tô, mấy huynh trưởng cùng với ba cao thủ trẻ tuổi nhà họ Tô cùng đi tiêu diệt nhà họ Cao, nhưng không ngờ, sáu cao thủ trẻ tuổi đó đều chết hết. Người nhà họ Tống biến đổi sắc mặt, bọn họ chấp nhận nương nhờ nhà họ Tả, nhà họ Thiết nương nhờ nhà họ Tô. Đều là vì hai gia tộc này đã tung ra át chủ bài của mình. Có ba cao thủ trẻ tuổi, đại biểu cho tương lai mấy chục năm sau, người phát ngôn của bọn họ có thực lực ổn định, có thể lấy được lợi ích cao nhất cho gia tộc bọn họ. Nhưng hiện giờ chết hết rồi. Cao Bân, bọn họ đều nói, Cao Bân giấu giếm thực lực, đạt được cấp bậc tông sư, vậy nên mới có thể giết được sáu cao thủ trẻ tuổi, tiêu diệt được nhà họ Tả và nhà họ Tô. Tả Tam Thiên vừa nói vừa run rẩy, hắn ta tận mắt nhìn thấy cha hắn Tả Xuân Thiên bị Cao Bân dùng côn sắt đập nát đầu. Cả nhà họ Tống chìm vào yên lặng, thực lực cấp bậc tông sư, cho cho dù là ở phương Bắc cũng sẽ nhận được sự kính sợ của mọi người, thì Thịnh Hải ai dám làm gì Cao Bân? Bọn họ thất sách rồi. Tôi cảm thấy, có khả năng không phải là Cao Bân. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ trong góc. Có lẽ giết 6 cao thủ trẻ tuổi là người khác. Bỗng chốc ánh mắt mọi người đổ dồn vào nơi phát ra giọng nói. Cách Trương.